Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chuyện nằm viện, còn tưởng rằng cô sẽ dỗ dành mẹ chồng trước rồi giải bày với chồng sau. Không nghĩ tới là kết quả bị hai người liên thủ đưa cô đến bệnh viện tới cũng tới rồi. Triệu Uyển Thanh cũng không có biện pháp nào nữa, đành phải ở lại bệnh viện. Lúc nãy cô đã xem phí khám bệnh, phí nằm viện còn nhiều hơn. Tuy nhiên cũng may là nhà bọn họ bây giờ có tiền, muốn ở bao lâu cũng được. Nằm viện đợi sinh một tuần, Lâm Thiệu Hoa cũng xin nghỉ ở công xã một tuần, mỗi ngày đều bôn ba lúc thì lên huyện lúc thì về thôn. Thức ăn trong bệnh viện quá tệ nên anh chuẩn bị cơm từ nhà mang lên cho Triệu Uyển Thanh ăn, buổi tối đến thì kê ghế tựa vào giường canh cô ngủ. Trước kia ở nhà đồ ăn hàng ngày đều là do cô đảm nhiệm nấu cho anh ăn. Giờ trong một tuần này anh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều chăm lo cho cô, khiến cho Triệu Uyển Thanh thực sự cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này đối với cô. Đã cẩn thận lại săn sóc, Triệu Uyển Thanh cảm giác bản thân mình giống như càng ngày càng yêu người đàn ông này rồi. Nhưng mà, ở bệnh viện cả tuần cuối cùng cũng chẳng có gì cả. Tới ngày sinh dự tính rồi, hình như đứa bé hoàn toàn không muốn sinh ra, đợi thêm mấy ngày, vẫn không có động tĩnh gì. Anh đừng ở lại với em nữa, mau về công xã làm việc đi. Triệu Uyển Thanh kiên quyết không muốn tới bệnh viện, vốn dĩ cô có thể tự sinh em bé. Nhưng là vì để cho người trong nhà an tâm, cô cũng tới bệnh viện rồi, nghĩ đến lúc sắp đẻ rồi, cô sẽ lén uống thuốc thuận sản để sinh con tự nhiên. Nhưng sau ngày dự tính sinh đã qua 3-4 ngày rồi, Lâm Thiệu Hoa tới công xã làm việc, Triệu Uyển Thanh liền không tính toán ở lại. Lâm Thiệu Hoa lặng lẽ nói, khi anh trở về đi làm, để mẹ tới chăm em. Triệu Uyển Thanh liên tục xua tay, đừng, mẹ tới đây rồi thì mấy đứa nhỏ ở nhà phải làm sao? Hay là đưa em trở về đợi đi, chờ sắp sinh anh đưa em đến bệnh viện, từ thôn mình đến bệnh viện huyện cũng gần, nếu em động thai thì đi đến đó cũng nhanh tới. Triệu Uyển Thanh khuyên can mãi, rốt cuộc Lâm Thiệu Hoa mới đồng ý, hai người rời bệnh viện trở về nông thôn. Mẹ Lâm thấy con dâu cùng con trai về nhà, thế nhưng lại thấy bụng con dâu vẫn to như thế thì bà lập tức liền luống cuống. Sao còn chưa sinh, ngày sinh dự tính đã qua vài ngày rồi. Triệu Uyển Thanh vào cửa nhà, xoa xoa bụng bình tĩnh nói. Có lẽ đứa bé chỉ mới ở chỗ quen thuộc mà ra đời thôi. Đã hết thời gian nghỉ, Lâm Thiệu Hoa cần phải về công xã đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có mẹ Lâm chăm sóc Triệu Uyển Thanh. Hôm nay, vừa thức dậy Triệu Uyển Thanh đã vào nhà bếp. Mẹ Lâm thấy cô muốn nấu cơm, vội vàng ngăn lại. Để mẹ, con mau đi nghỉ ngơi đi. Triệu Uyển Thanh lắc đầu. Mẹ đừng ngăn cản con, hôm nay con đặc biệt muốn ăn món dưa chuột chua cay, bây giờ là một đĩa cho đỡ thèm. Tối hôm qua cô nằm mơ một giấc mộng, cô mơ thấy mình đứng phía dưới một giàn dưa chuột, trước mặt cô còn mọc một trái dưa nhỏ, bên cạnh là một bông hoa bé. Cô nhìn quả dưa chuột cả đêm, sáng sớm dậy liền có cảm giác đặc biệt thèm dưa chuột, đặc biệt là món dưa chuột được trộn thêm giấm cùng dầu cay. Nghĩ lại cô cảm thấy mình thèm muốn chết. Mẹ Lâm ngạc nhiên, con thật sự thèm ăn à, hay để mẹ làm mì trứng cho con đỡ thèm. Cách chương.